Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, pha lê loại. Mạnh Tử Đào giải thích thông tục dễ hiểu, dù cho phụ nữ trung niên trong lòng như thế nào đi nữa không muốn tin tưởng. Nàng cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực này. Phụ nữ trung niên sững sờ một lúc lâu, mới phục hồi tinh thần lại, cao giọng nổi giận mắng. Thiên sát! Lại dám lừa gạt tiền của lão nương. Mắt chó đuôi mù. Tiếng nói còn xa suốt dưới. Nàng liền đem cánh tay đặt lung tung một bao. Như gió chạy ra ngoài. Chớp mắt liền không còn bóng người. Liền tốc độ này. Nói không chắc tham gia thế giới chạy cự ly ngắn thi đấu đều có thể thu được huy chương. Chờ phụ nữ trung niên kia đi rồi. Kim Phát Thuận liền hỏi. Hai vị. Nàng bị lừa gạt tiền còn có thể phải quay về sao? Lão Dương lắc lắc đầu. Vừa đến, chúng ta cũng không biết đồ vật đến cùng là mua ở đâu. Chủ yếu nhất chính là, tình huống như thế kỳ thực ở thị trường đồ cổ cũng không hiếm thấy. Tục xưng, đả nhãn. Tiền phải về khả năng tới tính nhỏ bé không đáng kể. Cuối cùng, nếu như là từ tên lừa đảo trong tay mua, vậy thì càng không cần phải nói. Trên căn bản là nếu không về tiền vốn. Kim Phát Thuận nghe xong lão Dương giải thích, than thở, nàng người này chính là đối với tiền coi trọng lắm. Không phải vậy bằng đầu óc của nàng, nên không đến nỗi bị người khác lừa gạt đi. Mạnh Tử Đào cười hỏi, nàng đối với ngươi như vậy, ngươi còn đáng thương nàng làm gì? Kim Phát Thuận khoát tay áo một cái, dù sao cũng là bổn gia thân thích, một chuyện ra một chuyện. Hơn nữa, đại gia tiền lại không phải đại gió thổi tới. Thấy lão nhân nói như vậy, Mạnh Tử Đào đối với lão nhân tính cách cũng có cơ bản hiểu rõ. Trong lòng lại không còn lo lắng. Lão ca, chúng ta hiện tại đi ngân hàng. Đem chuyện tiền bạc xử lý một chút đi. Lão Dương nói rằng, Kim Phát Thuận nghe vậy có chút khó khăn. Nói rằng, ta không yên lòng cháu của ta ở nhà một mình. Nếu không như vậy đi. Ta tin tưởng các ngươi. Phiền phức ngài đem tiền chuyển tới thẻ ngân hàng của ta lên đi. Được, ta này vừa vặn có chút tiền mặt. Đỡ phải ngươi lại đi ngân hàng một chuyến. Còn lại tiền, ta đều đánh tới ngươi thẻ ngân hàng trên. Cảm tạ, chấm ngoặc kép, có lời là anh em ruột. Tiền nong cũng phải rõ ràng. Sau khi đại gia lại đơn giản ký rồi thỏa thuận, viết biên lai. Miễn cho tương lai vì chuyện tiền bạc cãi cọ, thương lượng được rồi trị liệu sự tình. Kim Phát Thuận vốn còn muốn lưu đại gia ăn cơm. Có điều Mạnh Tử Đào bọn họ không muốn để cho lão nhân quá phiền phức. Liền khéo léo từ chối. Lên xe, lão Dương cảm khái nói. Không dễ dàng a, nếu như không có chuyện lần này. Đứa bé kia này một đời phỏng chừng liền phá hủy. Mạnh Tử Đào cũng có chút trầm trọng địa nói rằng. Đúng đấy, nếu như không phải hắn còn có tổ truyền đồ vật, có thể gặp phải ngươi. Sau này bọn họ ra hai sinh hoạt thật sự rất khó tưởng tượng. Ta tính là gì a? Vẫn là Mạnh trưởng quỹ tác dụng của ngươi đại. Nơi nào, chấm ngoặc kép, nói rồi mấy câu khách sáo. Lão Dương nói rằng, ta cảm thấy vừa nãy cái kia cánh tay đặt điêu khắc bố cục. Tỷ lệ các phương diện, đều khá là hoàn mỹ. Làm sao gặp phối cái kia như vậy làm cựu phương pháp? Thực sự có sai lầm trình độ đi. Mạnh Tử Đào cười ha hả nói. Dương lão, ngươi hiểu rõ khắc tác phẩm phỏng chế phương thức sao? Lão Dương lắc lắc đầu. Cái này vẫn đúng là không quá giải. Kính xin Mạnh trưởng quỹ giải thích một. Hai, Mạnh Tử Đào nói rằng. Khắc tác phẩm phỏng chế bình thường có 4 loại. Phân biệt là cựu làm cải khoản. Cựu làm thiêm khoản, bịa đặt sau mạo danh cùng với phục chế sau làm cũ. Chúng ta trước tiên nói một chút về tối loại sau. Kỳ thực, lại như thư tác phẩm hội họa phẩm phục chế chủ yếu là thông qua vẽ, phỏng để hoàn thành gần như. Khắc tác phẩm phục chế, chính là trước tiên mô, sau khắc. Trong đó, mô chính là dùng vẽ bản đồ chỉ hoặc thấp quyên nói bừa ở nguyên tác trên. Sau đó. Căn cứ chỉ hoặc quyên trên hiển hiện đường nét, bản vẽ, dùng sắc bút y dạng dạch. Đây là bước thứ nhất. Đón lấy, cần đối chiếu nguyên tác. ở rạch bản vẽ, quyên, trên, căn cứ trong hình dung cùng với điêu khắc sâu cạn bất nhất. Phân biệt điền sắc, hình thành khắc chính thức văn dạng đồ án. Có bản vẽ, cũng chỉ muốn theo, đè văn dạng thi đao. Điêu khắc chắc, cụ thể quá trình là trước tiên tạo hình. Theo, đè nguyên kiện to nhỏ, hàng nhái ra đồng dạng đồ vật. Đón lấy, đem văn dạng đoàn chuyển qua đồ vật mặt ngoài có liên quan vị trí. Cuối cùng mới là điêu khắc. Chế tác sau khi hoàn thành, liền thành bán thành phẩm. Đón lấy chính là làm cựu quá trình. Xem cái gì nhuộm màu. Đánh bóng loại hình một loạt bước đi sau khi. Một cái hàng nhái liền hoàn công. Lão Dương nghe xong lần này giảng giải sau khi. Gật đầu liên tục. Nói cách khác. Vừa nãy cái này cánh tay đặt cũng là như thế chế tác. Ta nói những người kia gặp có cao như vậy nghệ thuật bản lĩnh. Hóa ra là có chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào nói rằng. Nguyên lý không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa nguyên tắc còn ở bằng hữu ta nơi đó. À, Lão Dương kinh ngạc nói. Lại như thế xảo. Chính là như thế xảo. Hơn nữa còn là trước đây không lâu được. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như phỏng chế nhiều, cuối cùng có thể hay không liên lụy đến Trình Khải Hằng trên đầu. Tuy nói cái này cánh tay đặt Trình Khải Hằng được không bao lâu. Tương lai coi như liên lụy đến. Nghĩ đến sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng trên thế giới có một số việc. Vẫn là phòng bị với chưa xảy ra tốt hơn. Nghĩ tới đây. Mạnh Tử Đào liền cho Trình Khải Hằng gọi điện thoại. Gồm sự tình nói rồi một hồi. Trình Khải Hằng đồng dạng cảm thấy việc này rất khéo. Nhưng hắn xác thực không có phục chế giả bộ. Không có chút nào lo lắng có người tìm đến cửa. Mạnh Tử Đào để hắn hay là muốn cẩn trọng một chút. Nhưng nếu như Trình Khải Hằng vẫn là không thèm để ý. Hắn cũng sẽ không lắm miệng. Đương nhiên, chuyện này hắn cũng chỉ là phòng bị với chưa xảy ra. Nói như vậy, trừ phi vận khí quá kém. Loại này tiểu xác suất sự tình. Cũng không có khả năng lắm vẫn phát sinh. Bởi tới gần buổi trưa. Đại gia ở ngay gần tìm một nhà xem ra vẫn tính sạch sẽ quán cơm nhỏ. Điểm vài món thức ăn. Đừng xem nơi này quán cơm không lớn. Nhưng đầu bếp trình độ quả thật không tệ. Thiêu đi ra mùi vị không thể so nổi danh quán cơm bếp trưởng làm đến kém. Khó trách bọn hắn đến thời gian đã toán không còn sớm. Nhưng trong tiệm cơm khách mời cũng không có thiếu. Mạnh Tử Đào cùng Lão Dương vừa ăn vừa nói chuyện. Còn Đại Quân. Món ăn còn chưa lên tề, cũng đã mấy bát cơm xuống, để người chung quanh liếc mắt không ngớt. Mạnh Tử Đào đối với này đã quen, đổi thành là vừa bắt đầu, gặp phải loại tình cảnh này. Hắn thật muốn thay đổi vị trí, làm bộ không quen biết Đại Quân. Hai người chính ăn say sưa ngon lành, sát vách bàn đột nhiên vang lên tiếng cãi vã. Mọi người có chút kỳ quái địa hướng về bên kia nhìn lại. Phát hiện cãi vã hóa ra là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Trương Tiến Toàn, ta xem như là nhìn thấu ngươi. Nắm chúng ta kết hôn tiền. Liền mua một cái vật như vậy. Ngươi để ta làm sao trở về cùng mẹ ta giao cho a? Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Cô gái trẻ đột nhiên khóc lên. Cái kia gọi Trương Tiến Toàn người thanh niên trẻ cười khổ khuyên. Ngải Dung. Người xem chúng ta trở về rồi hãy nói có được hay không? Nữ tử lệ rơi đầy mặt, cười lạnh nói. Ha, hiện tại ngươi biết không tốt ý tứ. Lúc trước ngươi mua thời điểm, làm sao sẽ không có suy nghĩ nhiều muốn? Nam tử nhìn chung quanh, lại nói. Việc này đúng là ta không có suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta về nhà lại nói tốt không tốt. Nữ tử mãnh đến vỗ bàn một cái. Chỉ vào bên cạnh một con hộp gấm nói rằng, tại sao phải về nhà lại nói. Người đối với đồ cổ đều một chữ cũng không biết. Liền nghe người bạn học kia, liền đem này con chiếc lọ mua lại. Vào lúc ấy, người làm sao không nghĩ tới về nhà theo ta thương lượng một chút. A, người đến là nói a. Nam tử cũng có chút phát hỏa. Ta mua nó là vì cái gì? Còn không phải là bởi vì ngươi. Từ sáng đến tối, cùng cái này so với cùng cái kia so với, mua nhà, lại muốn xa hoa trang trí, trùng tu xong, ngươi lại mua xa hoa gia cụ. Ngươi chẳng lẽ không biết ta kiếm tiền có bao nhiêu khổ cực sao? Chính ngươi vô dụng, còn lại đến trên đầu ta. Nữ tử trợn mắt nhìn, nam tử chỉ mình, cười giận dữ nói, ta vô dụng có thể mua cho ngươi này mua cái kia sao? Lại nói, ngươi cảm thấy ta vô dụng, ngươi có bản lĩnh tìm cái ông chủ gả cho a? Trương Tiến Toàn, ngươi có ý gì? Ta còn muốn hỏi ngươi có ý gì đây? Vào lúc này, bên cạnh người phục vụ có chút không nhìn nổi, tới khuyên, hai vị, phiền phức nói nhỏ thôi có thể không? Nếu như các ngươi có, chấm ngoặc kép, chưa kịp người phục vụ nói hết lời, nữ tử lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói rằng, nói nhỏ thôi đúng không? Nói đến đây, nàng bỗng nhiên cầm lấy trên bàn hộp gấm, liền đập xuống đất, phát sinh, bùm, địa một tiếng vang thật lớn. Hộp gấm hỏng rồi, trang ở bên trong một cái đồ sứ, tương tự cũng là tan xương nát thịt. Đại gia hiển nhiên không nghĩ tới, nữ tử sẽ làm như vậy. Trong tiệm cơm lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này, trong tiệm cơm một vị khách hàng, đột nhiên mở miệng nói. Ồ, cái kia màu xanh lục tiểu cầu thấy thế nào thật giống là phỉ thúy làm a. Người kia, để nguyên bản có vẻ dại ra nam tử phục hồi tinh thần lại. Vội vã hướng trên đất nhìn sang, nhìn thấy trên đất thật sự có một cái màu xanh lục tiểu cầu. Thật giống là từ trong hộp lăn ra đây. Điều này làm cho hắn trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc vẻ. Vội vã đi tới, đem cái kia viên tiểu cầu lấy vào tay bên trong. Vào lúc này, lời mới vừa nói người trung niên kia chạy tới. Trên mặt mang theo nụ cười địa đối với nam tử nói rằng. Bằng hữu. Bản thân địa phỉ thúy có biết một, hai, có thể hay không đem đồ vật cho ta thưởng thức một hồi a? Nam tử có chút do dự, nhìn người trung niên bất kể là tướng mạo vẫn là trang điểm. Cũng giống như là phần tử trí thức, suy nghĩ một chút, vẫn là đem đồ vật giao cho đối phương. Người trung niên tiếp nhận phỉ thúy, nói rằng, bằng hữu, lần này thì thôi, sau đó nếu như gặp phải đồ cổ cái gì. Ngàn vạn không thể trực tiếp từ ở trong tay người khác nắm. Hơn nữa trực tiếp đệ cho người khác. Không phải vậy ném hỏng. Nhưng là nói không rõ ràng. Nam tử hơi ngượng ngùng mà nói rằng. Thụ giáo. Người trung niên cười ha ha. Ngay lập tức. Sắc mặt thay đổi. Kinh hô. Hố cũ pha lê loại. Lại là hố cũ pha lê loại. Nghe nói cái kia tiểu cầu lại là hố cũ pha lê loại chế tác. Mạnh Tử Đào cùng Lão Dương đều có vẻ rất kinh ngạc. Cái kia viên tiểu cầu nhìn dáng dấp nhưng là mãn lục a. Nếu như là hố cũ pha lê loại, cái kia giá trị nhưng là kinh người. Liền cái kia to nhỏ, hơn 10 triệu là khẳng định có. Vào lúc này, nữ tử đi tới người trung niên trước mặt, yếu yếu hỏi, cái gì là hố cũ pha lê loại a? Nam tử cả giận nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Người quản nó cái gì gọi là hố cũ pha lê loại. Nữ tử lớn tiếng trách mắng. Trương Tiến Toàn, người là có ý gì? Vật này là dùng chúng ta kết hôn tiền mua. Hơn nữa nếu không là vừa nãy ta đem nó quăng ngã. Nó có thể lại thấy ánh mặt trời sao? Nha, bây giờ nhìn đến là một cái bảo bối. Người đã nghĩ đem ta đá. Ta cho người biết, không cửa. Nam tử lạnh rên một tiếng. Ngươi phải hiểu rõ, kết hôn tiền đều là của ta. Chúng ta còn không lĩnh giấy hôn thú. Nào có tiền của chúng ta thuyết pháp này. Lão Khanh pha ly chủng. https://encryptid-nối.tbn0.gstatic.com/images Quy bằng TBN. N9JCQROS1SYZ1VWXSSZNDQDC49FTCL-PHTNIC7 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.